Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 756, Linh Tộc Cảnh Cáo. Mạc Hà đột nhiên này bây giờ xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Tự nhiên không phải đơn thuần ảo thuật, trong đó còn có thời gian lực lượng. Vậy điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, ở thời gian lực lượng dưới ảnh hưởng, ở Mạc Hà mình thời gian bên trong, đã đem hắn kéo dài, để cho hắn hoàn toàn có thể ung dung phản ứng. Mà đây loại thời gian lực lượng là Mạc Hà trải qua thời gian thần một phen thủ đoạn sau đó hơi học được một ít đồ. Tuy nhiên đối với thời gian chi đạo, Mạc Hà cũng không có gì lĩnh ngộ, nhưng ở hắn huyền nguyên hồ lô bên trong, nhưng có trước dòng sông thời gian dài nước sông. Nguyên bản đây là tiên thiên thời gian thần vì mình chuẩn bị đồ. Có thể hiện tại, huyền nguyên hồ lô vẫn còn ở Mạc Hà trong tay. Như vậy dòng sông thời gian dài nước sông là được Mạc Hà mình đồ. Có thể bị huyền nguyên hồ lô bỏ vào trong đó. Đó chính là coi là một loại linh thủy. Tự nhiên cũng có thể cho Mạc Hà mang đến chỗ tốt. Đồng thời bắt được vậy mấy cần cây lao. Mạc Hà cũng đem vị kia linh tộc kim tiên định ở tại chỗ. Ở đối phương cường lực phản kháng bên trong, Mạc Ngọc Trúc trượng hung hãn đập vào hắn trên mình, đồng thời điều động tiểu thần thông lực lượng, đem vững vàng trấn áp. Tiểu thần thông lực lượng đối với hắn vậy mấy cần cây lao hiệu quả không phải quá rõ ràng. Nhưng là đi đối phó vị này kim tiên, hiệu quả nhưng là hiệu quả nhanh chóng. Ngay tức thì liền để cho đối phương định ở tại chỗ. Đối phương bên người không ngừng xoay tròn vậy ba cái hình nửa vòng tròn tấm thuẫn, cũng bị tiểu thần thông lực lượng định trụ, lực phòng ngự giảm nhiều. Mạc Ngọc Trúc trưởng chợt đập một cái dưới, tên kia linh tộc kim tiên thân thể nhất thời bị đập chia năm xẻ bầy. Sau đó mấy chục đạo khô mộc tiên quang đồng thời bắn ra, rơi xuống hắn bị đập được chia năm xẻ bầy trên thân thể, lập tức để cho nó bề ngoài hóa làm một tầng khô mộc. Mà bị như vậy đả kích, vị kia linh tộc kim tiên thật ra thì cũng không có gì đáng ngại. Hắn thậm chí bị tổn thương đều không phải là quá mức nghiêm trọng. Bất quá ngay sau đó, Mạc Ngọc Trúc trượng lần nữa huy động, bề ngoài bao phủ một tầng nồng nặc tử khí cùng với sinh tử khô vinh đại đạo đạo vận, hóa thành vô số tàn ảnh, rơi xuống linh tộc vị kia kim tiên trên mình, tiến một bước đem đối phương thân thể đánh tan, đồng thời cũng cho hắn tạo thành lớn hơn vết thương. Mạc Hà hiện ra mấy đạo thân ảnh, chính là chèn ép gắt gao ở vậy mấy cần cây lao, đem hoàn toàn trấn áp. Sau đó từng đạo bóng người biến mất, tổng cộng 4 cần cây lao, toàn đều đến Mạc Hà trong tay. Nhìn một cái trong tay cái này 4 cần cây lao, Mạc Hà lập tức đem thu hồi. Cái này 4 cần cây lao, tất cả đều đạt tới lục đạo tiên cấm trình độ, hơn nữa thành tựu sát đạo chi bảo, uy lực không kém, coi như là một kiện rất tốt chiến lợi phẩm. Trở về sau đó, có thể tạm thời cho không lo, chờ đến sau này hắn không dùng được, cũng có thể truyền cho Vân Đằng bọn họ. Đệ tử này nhiều, cùng bọn họ đến trên bầu trời, được cân nhắc cho bọn họ sau này chuẩn bị một phần lễ ra mắt. Đem cái này 4 cần tiêu súng thu sau đó, Mạc Hà ở trong lòng thầm nghĩ, liếc mắt nhìn vị kia thân thể đã bị đánh tan linh tộc kim tiên. Đối phương hiện tại vẫn còn sống, thậm chí không phải Mạc Hà tiểu thần thông trấn áp nói. Đối phương sợ rằng còn có lực phản kháng. Muốn bằng mượn thông thường thủ đoạn, chém chết một vị kim tiên cường giả, đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Cảm ứng đối phương phản kháng, Mạc Hà trong lòng thầm nghĩ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, vị này linh tộc kim tiên, phản kháng lực đạo chẳng những không có giảm bớt, ngược lại là đổi được càng ngày càng mạnh. Cái này chứng minh đối phương còn có hắn thủ đoạn không có thi triển ra. Đang đem hết toàn lực vùng vẫy, Mạc Hà bàn tay mở ra, huyền nguyên hồ lô lập tức xuất hiện ở trong tay hắn. Vị kia linh tộc kim tiên vào giờ khắc này bản năng cảm thấy nguy cơ. Dãy dụa lực lượng đổi được mạnh hơn. Thậm chí liền Mạc Hà tiểu thần thông lực lượng đều đã bị hắn dung chuyển. Có thể hắn lúc này vùng vẫy chỉ là tốn công vô ích thôi. Mạc Hà lấy ra huyền nguyên hồ lô sau đó, hắn liền đã không có chút nào cơ hội. Mở ra huyền nguyên hồ lô, Mạc Hà dễ như trở bàn tay đem vị kia linh tộc kim tiên thu vào bầu hồ lô bên trong. Đối phương sau cùng chống cự, ở huyền nguyên hồ lô dưới uy lực, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Ở Mạc Hà đột phá cảnh giới sau đó, hiện tại huyền nguyên hồ lô bên trong đã có 26 đạo tiên thiên thần cấm, uy lực dĩ nhiên là không cho phép nghi ngờ. Thật ra thì nguyên bản huyền nguyên hồ lô bên trong tiên thiên thần cấm số lượng cũng sẽ không có như thế nhiều, cho dù là hấp thu vậy 10 viên bảo châu, cùng với hắn đột phá kim tiên kéo theo, tối đa cũng chính là 24 đạo tiên thiên thần cấm chừng. Có thể có được 26 đạo tiên thiên thần cấm. Vẫn là may mà linh tộc tiên thiên thời gian thần mưu đồ. Để cho Mạc Hà máu thịt và nguyên thần đều bị huyền nguyên hồ lô hấp thu một lần. Tự nhiên sẽ để cho hắn tăng lên không thiếu. Đem huyền nguyên hồ lô thu. Mạc Hà hiện tại đối với mình đột phá kim tiên cảnh giới sau đó. Thực lực tăng trưởng trình độ. Đã có một cái rõ ràng phán đoán. Thông qua mới vừa rồi cùng vị kia linh tộc kim tiên đánh một trận. Mạc Hà hiện tại đã rõ ràng. Mình đột phá kim tiên cảnh giới sau đó. Ở không sử dụng thiên hà trận đồ các thủ đoạn dưới tình huống. Bằng vào mình thông thường trạng thái chiến lực. Muốn đánh bại một vị kim tiên sơ kỳ đối thủ. Là một kiện tương đối buông lỏng sự việc. Thậm chí kim tiên trong cảnh giới kỳ. Vậy không nhất định là đối thủ của mình. Bất quá như muốn chém chết sẽ không có dễ dàng như vậy. Mà hắn nếu như sử dụng thiên hà trận đồ, lại phối hợp liền huyền nguyên hồ lô dưới tình huống, vậy ở kim tiên cảnh giới bên trong có thể cùng mình tranh nhau người tuyệt đối không nhiều. Dẫu sao hai món đồ này tuyệt đối có thể gọi là đại sát khí. Thu hồi tiểu thần thông, Mạc Hà đưa tay hướng về phía không gian bên trong rạch một cái. Trước mắt lập tức xuất hiện một cái vết nứt không gian. Một bước bước vào trong đó, Mạc Hà bóng người lập tức xuất hiện ở trong tinh không. Mà ở hắn xuất hiện thời gian đầu tiên, Mạc Hà liền chú ý tới đỉnh đầu ánh sáng ảm đạm thái âm. Thái dương hai ngôi sao lớn, ngoại giới chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Nhưng là Mạc Hà đã thông qua mình như vậy huyền diệu khó giải thích cảm ứng. Từ sâu thẳm bên trong lấy được một ít tin tức. Từ Mạc Hà đột phá kim tiên cảnh giới sau đó. Hắn như vậy huyền diệu khó giải thích cảm giác. Tự nhiên lại tăng mạnh rất nhiều. Mạc Hà hiện tại đã có thể thông qua loại cảm giác này. Cảm ứng được sâu thẳm bên trong giữa trời đất xảy ra một ít chuyện tình. Dĩ nhiên. Cái này giới hạn tại một ít không hề chuyện bí ẩn. Đối với một ít và tự thân có liên quan sự việc thì sẽ cảm ứng hơn nữa rõ ràng. Khoảng cách như vậy liền suy nghĩ biết vạn sự cảnh giới còn rất kém xa. Đã chết trận ba vị kim tiên. Bất quá mình cảm giác được tình huống. Mạc Hà biết ở mình và vị kia kim tiên quá trình chiến đấu bên trong đã chết trận ba vị kim tiên cường giả. Ba vị này chết trận kim tiên cường giả đều là linh tộc một phe. Hơn nữa đặc biệt ăn ý. Giết chết cái này ba người. Theo thứ tự là người. Yêu. Long một khối. Đây cũng tính là đối với chuyện kế tiếp. Ba phương mỗi người cho đối phương một ít tín nhiệm. Mạc Hà nhìn đặc biệt kịch liệt chiến cuộc. Biết cái này loại mỗi người cho tín nhiệm. Hiệu quả vô cùng không tệ. Tối thiểu nhân tộc một khối. Trước mắt tình huống chiến đấu đổi được hơn nữa kịch liệt. Chiến trường bên trong, hai phía huyền tiên cảnh giới cao thủ đã lui cách trong chiến trường ương. Chân tiên cảnh giới làm cưỡi con rối, lại là lui đến càng phía sau vị trí. Đem chiến trường trung ương để lại cho hai bên mấy vị kim tiên cảnh giới cao thủ giao chiến. Mặc dù ở trong tinh không giao chiến kim tiên, tổng cộng cũng chỉ có 3 đối với mà thôi, nhưng là lẫn nhau giao thủ trình độ kịch liệt, so với mới vừa rồi đã kịch liệt gấp mấy lần. Vậy một mảnh không gian ở bọn họ quá trình chiến đấu bên trong đang bị không ngừng đánh nát. Mạc Hà bóng người mới vừa mới xuất hiện, đang suy nghĩ tiếp theo mình có muốn tiếp tục hay không gia nhập chiến đấu. Lại đột nhiên bây giờ phát hiện, linh tộc một khối, lúc này lại lựa chọn lui về phía sau. Ở linh tộc một khối lui về phía sau đồng thời, trước Mạc Hà đã từng thấy qua cây kia màu vàng kim dây dài. Nhất thời xuất hiện ở trong tinh không, cái này cây màu vàng kim dây dài hai đầu phảng phất là vô cùng vô tận. Dọc theo liền không biết có xa lắm không, chỉ bằng mượn như thế một cây dây dài, lần nữa hợp thành một đạo phòng tuyến. Thấy linh tộc một khối rút đi, Mạc Hà thì dừng lại, chuẩn bị nhìn nhân tộc một khối sẽ như thế nào làm. Chắc hẳn lần này, nhân tộc một phe cường giả hẳn không sẽ bị trước một cây nho nhỏ màu vàng trường thành ngăn cản. Tiếp theo, sẽ có người giải quyết cái này một cây màu vàng dây dài. Mạc Hà trong lòng vừa mới lên cái ý niệm này, đột nhiên liền thấy cây kia màu vàng dây dài trước xuất hiện hai đạo thân ảnh. Nhìn vậy hai đạo đột nhiên xuất hiện bóng người, Mạc Hà sắc mặt ngay tức thì nghiêm. Trong tinh không mọi người tộc tiên nhân giống vậy, vậy sắc mặt đổi được ngưng trọng, bởi vì lúc này xuất hiện hai vị, không thể nghi ngờ chính là linh tộc một phe đại năng giả. Cái này hai người xuất hiện ở trong tinh không, trên mình cũng không có tản mát ra thuộc về đại năng giả uy thế. Nhưng là bọn họ đứng ở nơi đó, liền đã cho mọi người tộc tiên nhân một loại to lớn cảm giác bị áp bách. Ở hai vị linh tộc đại năng giả xuất hiện sau đó, nhân tộc trận doanh phía trước, vậy không tiếng động xuất hiện hai đạo thân ảnh. Một vị trong đó là Mạc Hà đã từng thấy qua đạo vô. Thấy nhân tộc một phe đại năng giả xuất hiện, linh tộc vậy hai vị đại năng giả lúc này rốt cuộc mở miệng nói. Nhân tộc, đến đây chấm dứt đi. Các người đối với ta linh tộc khổ khổ bức bách, như còn như vậy đánh xuống, vậy sợ rằng phía sau liền không cách nào thu tay lại. Sự việc đến cuối cùng, kết quả các người chưa chắc có thể chịu được. Nhân tộc hai vị đại năng giả nghe vậy, nhìn nhau một mắt, sau đó nói không mở miệng nói. Như các ngươi là muốn đến cầu hòa, vậy thì có một cái khá hơn một chút thái độ. Ta ba tộc đồng thời công kích linh tộc, hợp ba tộc lực, linh tộc chỉ có thất bại cái này một cái kết cục. Đạo vô những lời này nói rất có khí phách, bởi vì sự thật tình huống chính là như vậy. Ở ba tộc chung nhau tấn công dưới, linh tộc chỉ có thể là bị nghiền ép cái này một cái kết cục. Ta linh tộc tự nhiên có mình nội tình, nếu như các ngươi tiếp tục từng bước ép sát, thế muốn mất ta linh tộc, vậy thì chớ trách chúng ta. Lời nên nói đã nói, không còn gì để nói, các ngươi hảo hảo suy tính một chút. Linh tộc hai vị đại năng giả đối mặt đạo vô thái độ giờ phút này nhưng lộ vẻ được càng thêm có khí phách. Loại thái độ đó làm cho cả trong tinh không tất cả tiên nhân đều biết, linh tộc một khối tuyệt đối là có mình lá bài tẩy. Hai vị linh tộc đại năng giả ở nói xong câu này nói sau đó, một người trong đó nâng lên tay, bàn tay dò nhập hư không bên trong, ở trong hư không nhanh chóng một chảo. Sau đó ở hắn thu bàn tay về thời điểm, thì có mấy đạo thân ảnh bị hắn cùng nhau từ trong hư không kéo ra ngoài. Đó là trước vẫn còn ở chiến trường không gian nhỏ bên trong và nhân tộc một khối kim tiên chiến đấu linh tộc kim tiên. Hy vọng các ngươi không nên ép ta linh tộc. Cuối cùng lại để lại một câu nói như vậy, hai vị đại năng giả liền mang theo bên cạnh kim tiên biến mất ở tại chỗ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https